Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2723. Người cô Phong tới đây có chuyện gì sao? Lâm Chính hít sâu một hơi hỏi. Câu hỏi này phải là do chúng tôi hỏi giáo chủ Lâm chứ nhỉ? Gã đàn ông khẽ hừ một tiếng, nói. Tại sao giáo chủ Lâm lại dẫn người tới gây sự ở Thế Gia Nam Cung? Còn phế bỏ gia chủ Nam Cung, tàn sát người của Thế Gia Nam Cung. Anh không biết Thế Gia Nam Cung có quan hệ đồng minh với cô Phong sao? Không biết, các người muốn thế nào? Lâm Chính hỏi thẳng. Thật sự không biết cũng không sao. Tục ngữ có câu, không biết không có tội. Cô Phong chúng tôi cũng không đến mức hùng hổ dọa người. Nhưng giờ Thế Gia Nam Cung lại bị Đông Hoàng giáo hủy hoại đến mức này. Giáo chủ Lâm, dù sao anh cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Gã đàn ông cười nói. Anh muốn giải thích thế nào? Lâm Chính hỏi. Theo khẩu lệnh của phong chủ chúng tôi, giáo chủ Đông Hoàng giáo phải giao lại hai tuyệt học đỉnh cao là Đông Hoàng Hoàn Vũ và Bất Bại Thần Công cho cô Phong chúng tôi, đồng thời cúi đầu xưng thần trước cô Phong. Vậy thì cô Phong chúng tôi sẽ không so đo tính toán chuyện của Thế Gia Nam Cung nữa. Giáo chủ Lâm, anh nghe hiểu chưa? Gã đàn ông cười nói. Đám người này đến đây đòi hỏi lợi ích, quả thực là vậy, sao bọn họ có thể đến báo thù cho Thế Gia Nam Cung chứ? Lâm Chính suy nghĩ một chút, gật đầu, lấy từ trong ngực ra hai cuốn sách, rồi cầm trong tay. Bìa sách là Đông Hoàng Hoàn Vũ và Bất Bại Thần Công, đôi mắt của bảy người đến từ cô Phong đột nhiên mở to. Đại ca, một cô gái bên cạnh kích động hô lên. Gã đàn ông yên lặng gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Ha ha, tôi biết giáo chủ Lâm là người thức thời mà. Mau đưa cho tôi, tuy nhiên. Lâm Chính không đưa tới mà lại lấy ra một cuốn sách khác từ trong lỗ âm ngực. Đó lại là cuốn Bát Môn Độn Giáp Thuật, được lấy từ trên người Nam Cung Thống. Cấm thuật, gã đàn ông sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục đưa tay ra. Tốt, tốt lắm, không ngờ ngay cả cuốn sách này mà giáo chủ Lâm cũng có. Anh đang muốn dâng lên cho phong chủ của chúng tôi sao? Mau đưa cho tôi, mau đưa cho tôi, cầm đi đi, Lâm Chính ném ba cuốn sách xuống đất. Gã đàn ông ngay lập tức cúi xuống nhặt lên, những người còn lại cũng vô cùng phấn khích, mỗi cuốn trong số ba cuốn sách này đều là tuyệt học trên thế giới. Nếu một người có thể hội tụ ba tuyệt học này, chắc chắn có thể đứng đầu trong giới võ thuật Hoa Quốc. Tuy nhiên, khi gã đàn ông nhặt ba cuốn sách lên, lại nhận ra có điều gì đó không ổn lắm. Hắn liếc nhìn xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào khắp bốn phương tám hướng đã có vô số cao thủ của Đông Hoàng giáo. Đám đông bao vây chặt chẽ với ba vòng bên trong và ba vòng bên ngoài, nước cũng không chảy lọt. Vô số dao, súng, gậy gộc cũng nhắm vào họ. Cách chương.